Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548 Dương Dương phong bạo. Champions League dâng lên đế vương tinh, đường Liverpool tại Athens 3 so với một đánh bại AC Milan về sau. Trong 3 năm 2 lần cầm xuống Champions League quán quân lúc, nước Anh The Times ngoại trừ trang đầu để đưa tin trận đấu này bên ngoài. Cũng tại trọng yếu trang bìa báo cáo số 1 công thần Dương Dương. Hàng năm Champions League đều sẽ bưng ra một viên cự tinh. 02 năm Zidane, 03 năm Net, 04 niên có De Kuyt, 05 niên có Gerrard, năm ngoái có Ronaldinho, mà năm nay thì là thuộc về Dương Dương. Làm hạm đội đường phố lớn nhất tính quyền uy báo chí. The Times cho rằng 20 tuổi Dương Dương đã đưa thân châu Âu superstar hàng ngũ. Hoàn thành từ ngày xưa tân tú cho tới bây giờ cự tinh thuế biến. Dùng Liverpool danh túc Dunglish tại sau trận đấu tới nói. Nếu như châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới để ta tới ban phát. Ta nhất định đem bọn nó đều ban Dương Dương. Bởi vì hắn là quá khứ trong một năm. Trên cái tinh cầu này biểu hiện được xuất sắc nhất, chói mắt nhất cự tinh. The Times còn liệt cử Dương Dương bản mùa giải tại Premiership cùng Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, cho rằng Dương Dương đã là đương kim châu Âu rời bóng đá lớn nhất lực công kích sát thủ. Đồng thời cũng là Liverpool mạnh nhất vũ khí hạt nhân, từ đá bóng phương thức đến thân thể đối kháng. Đến chiến thuật tố dưỡng, Dương Dương một mực đang không ngừng hoàn thiện mình, hắn để cho mình không ngừng trở nên càng thêm toàn diện, càng thêm hoàn mỹ, liền ngay cả nhiều năm qua yếu kém nhất đánh đầu. Hắn một năm qua này cũng đều tiến bộ thần tốc, tuần tự ở thế giới chén, Premiership cùng Champions League, thậm chí là Champions League trong trận chung kết đều đánh vào đánh đầu. Hắn có thể giống nhất. Dành giữa trận cầu thủ như thế đi chuyền bóng, đi trợ công, hắn có thể vì đồng đội đưa ra kỳ diệu tới đỉnh cao phấn khích chuyền bóng. Hắn cũng có thể mình dẫn bóng xung kích đối thủ phòng tuyến. Đồng hồ quả lắc hơn người, ngay cả qua ba người. Đây đều là hắn sở trường cho hay. Hắn còn có thể dùng đủ loại phương thức đi dẫn bóng. Chân trái, chân phải, đánh đầu. Không hề nghi ngờ, hắn là trên thế giới này tối toàn diện tiến công cầu thủ. The Times còn rất dài thiên mệt mỏi độc giới thiệu Dương Dương từ Ajax một đường đi cho tới hôm. Nay lữ trình, từ năm đó gầy yếu Trung Quốc tiểu tử, cho tới bây giờ châu Âu superstar, Dương Dương đoạn đường này đi tới cũng không dễ dàng. Hắn thậm chí một lần kém chút bị cho rằng không có thiên phú. Bị chức nghiệp bóng đá cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cũng vừa vặn bởi vì dạng này, cho nên hắn sớm liền ý thức được, nghề nghiệp của mình kiếp sống kiếm không dễ, cho nên hắn đặc biệt trân quý. Tại Premiership, đi bar uống rượu là cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái bình thường. Quán bar, sàn nhảy, hộp đêm, tại những địa phương này nhìn thấy cầu thủ chuyên nghiệp cũng không hiếm lạ. Nhưng Dương Dương sinh hoạt lại phi thường quy luật, ngoại trừ Liverpool tập thể hành động bên ngoài. Hắn từ không giao thiệp với những địa phương này, thậm chí cho dù là tại đội bóng chúc mừng lúc, hắn đều làm được không uống rượu. Một năm trước, nước Anh mỗ ra truyền thông tuyên bố, muốn trong vòng một tháng đào ra Dương Dương hồ sơ đen. Nước Anh mê người nhất Football Baby tuyên bố, muốn trong 3 tháng bò lên trên Dương Dương giường. Nhưng kết quả, một năm trôi qua đi, bọn hắn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng Dương Dương lại mang theo Liverpool giết vào Champions League trận chung kết. Cũng nhất cử đoạt giải nhất, cũng vừa vặn là bởi vì tự hạn chế. Cho nên Dương Dương có được so người khác càng lớn tiến bộ. Cùng tăng thêm một bước không gian, ngoại giới có nghe đồn. Chelsea đem không tiếc trọng kim đào góc Dương Dương. Real Madrid cùng Barcelona cũng nhiều lần cùng hắn dính líu quan hệ. nhưng Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc công khai biểu thị mình không sẽ rời đi Liverpool. Hắn đem rất mau cùng đội bóng tục tầm, mà căn cứ Liverpool nhân sĩ nội bộ lộ ra, tầng quản lý lần này cho đủ thành ý, đem hết toàn lực giữ lại ở Dương Dương, thậm chí không tiếc vì hắn mở ra Liverpool cùng Premiership từ trước tới nay cao nhất giá trên trời. Hợp đồng, hắn đem vượt qua Gerrard, trở thành Liverpool tiền lương cao nhất cầu thủ. Đối với cái này, đội trưởng Gerrard biểu thị hoan nghênh. Hắn cho rằng đội bóng cũng không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Dương Dương, bởi vì này bằng với là đang vì Liverpool lưu lại quán quân. Hắn tin tưởng Dương Dương sẽ tại Liverpool nghênh đón một đoạn huy hoàng hoàng kim tuế nguyệt. Đờ, Tham cho rằng, đối với vị này đã trưởng thành là thế giới superstar chấn đội chi bảo, mặc kệ còn lại đội bóng ra lại cao hơn chuyển nhượng phí, Liverpool đều chỉ có một cái trả lời. No, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương đến gần vô hạn châu Âu giải quả cầu vàng. Nước Đức báo bay ngoại trừ trọng điểm đưa tin Champions League trận chung kết bên ngoài, cũng đại thiên bức báo cáo Dương Dương. Nước Đức truyền thông cho rằng, Dương Dương tại quá khứ một cái mùa giải bên trong là châu Âu giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai, một cái tại giải ngoại hạng Anh đánh vào 25 cầu, 20 lần trợ công, tại Champions League trên sàn thi đấu đánh vào 13 cầu, 9 lần trợ công cầu thủ, hắn có tư cách đạt được tất cả tán thưởng, cho dù là châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nước Đức báo bay đối Dương Dương tại Champions League trận chung kết biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá, cho rằng trận đấu này Dương Dương là Liverpool mấu chốt nhất cầu thủ. Không chỉ là hai cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, còn có hắn tại trên sân bóng tác dụng. Cả trận đấu Liverpool đều áp chế AC Milan, mà mấu chốt trong đó điểm ngay tại ở AC Milan giữa trận hãn tướng Gattuso nhất định phải phân tâm tại hiệp trợ Otto đông lại Dương Dương. Cái này khiến hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Có thể nói, Dương Dương đã là trên thế giới này uy hiếp lớn nhất chuyên công kích. Đối với Dương Dương biểu hiện, nước Đức báo bay cũng cho rằng, giải quả cầu vàng không cho hắn, ta thật nghĩ không ra đến có thể cho ai. Nước Pháp Lê Quai cũng đồng dạng cho rằng, Dương Dương là quá khứ một cái mùa giải châu Âu giới bóng đá MVP. Tuy nói là mới đến, nhưng Dương Dương cơ hồ có thể nói là không có khe hở dung nhập Liverpool. Vừa tới Premiership lúc, hắn nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng, một lần vắng mặt tranh tài, nhưng rất nhanh liền biểu hiện ra đầy đủ xuất sắc thực lực. Đồng thời tại Premiership cùng Champions League hai đầu trên chiến tuyến đều lấy ra tuyệt hảo biểu hiện. Champions League tiểu tổ thi đấu, tác dụng của hắn có lẽ còn chưa đủ rõ ràng, nhưng sau đó đấu vòng loại bên trong, Dương Dương cơ hồ mỗi một trận đều lấy ra mang tính then chốt biểu hiện. Barcelona, Roma, Chelsea, ba chi đội bóng 6 trận đấu, Dương Dương mỗi một trận đều là tốt nhất cầu thủ, mỗi một trận đều lấy ra tuyệt hảo biểu hiện. Dạng này cầu thủ, đến Champions League trận chung kết, tự nhiên cũng là đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Nhưng ở Otto cùng Gattuso liên thủ chiếu cố cho, Dương Dương không chỉ có đưa lên hai cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, đồng thời còn cho đồng đội bày ra nhiều lần diệu truyền. Đồng thời tại trên sân bóng từng có mấy lần xinh đẹp người đột phá. Nước Pháp Lê Quai cho rằng, Dương Dương là Liverpool đoạt được Champions League yếu tố mấu chốt, đồng thời cũng là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá chói mắt nhất cự tinh. Tin tưởng chỉ cần Dương Dương tiếp tục bảo trì cái này một phần trạng thái, hắn đem trong tương lai 10 năm qua lấy được càng thêm thành tích kinh người. Xin chú ý, hiện tại là Dương Dương thời gian. Hà Lan tin điện báo tại trang đầu để báo cáo Liverpool cùng Dương Dương lần này đoạt giải quán quân. Nhà này chứng kiến Dương Dương từ xuất đạo đến thành danh toàn bộ quá trình Hà Lan truyền thông. Biểu thị, cái kia từ The Toecom đi ra ngây ngô Trung Quốc thiếu niên. Tại gặp chắc trở bên trong học xong thành thục. Tại Champions League trận chung kết bên trong. Rốt cục trưởng thành, Hà Lan tin điện báo còn biểu thị. Theo Dương Dương tại giải ngoại hạng Anh cùng châu Âu giới bóng đá gặp may. Lúc trước đào móc ra hắn nhỏ câu lạc bộ Almere cũng đã trở thành Hà Lan thanh huấn câu lạc bộ ở. Trong minh tinh đội bóng, hàng năm đều nắm chắc ngàn tên Hà Lan tiểu cầu viên mộ danh mà đến. Hy vọng có thể gia nhập chi này bồi dưỡng được Dương Dương nghiệp dư câu lạc bộ. Almere bởi vì Dương Dương mà tại châu Âu giới bóng đá nhảy lên đỏ. Liền ngay cả tòa thành thị này kia nguyên bản hoang phế ván trượt công viên. Đều bởi vì Dương Dương từng tại nơi này luyện bóng, mà nhất cử thành danh, nhất là bức tường kia tàn phá vẽ xấu tường, càng là hấp dẫn vô số đến từ Hà Lan, châu Âu, thậm chí các nơi trên thế giới du khách đến. Bởi vì Dương Dương, ván trượt công viên trở thành Almere lớn nhất lực hấp dẫn điểm du lịch. Theo Liverpool tại Athens đoạt giải quán quân, Dương Dương cầm xuống tốt nhất cầu thủ. Trong một đêm, toàn thế giới truyền thông báo chí đều nhao nhao đưa tin. Liền số liền nhau xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, bao quát New York Times ở bên trong đông đảo truyền thông cũng đều nhao nhao đưa tin Champions League trận chung kết cùng Dương Dương. Tất cả mọi người cho rằng, từ nay về sau, châu Âu giới bóng đá đem chính thức nghênh đón Dương Dương thời đại. Trung Quốc lớn nhất ảnh hưởng lực một môn phái website, chuyên môn làm ra một cái Dương Dương chuyên đề, mệnh danh là Dương Dương Phong Bảo, đăng lại phiên dịch các nơi trên thế giới quyền uy truyền thông đưa tin. Từ Athens đến châu Âu, từ châu Âu đến toàn thế giới, trong vòng một đêm, Dương Dương nhiệt độ tại kịch liệt ấm lên. Trong nước truyền thông cũng đều đối Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện đưa cho cao nhất đánh giá, quyền uy báo đảng càng là tại trọng yếu trang bìa báo cáo Dương Dương tại Champions League trận chung kết, vì Liverpool đoạt giải quán quân tin tức, cũng phát nhiều nước quyền uy truyền thông đối Dương Dương tán thưởng cùng đánh giá. Cho rằng Trung Quốc bóng đá rốt cục nghênh đón một vị thế giới đỉnh cấp siêu cấp cự tinh. Từ nay về sau, người Trung Quốc đem chính thức đưa thân thế giới bóng đá đỉnh cấp cầu thủ liệt kê. Đài truyền hình quốc gia tải trực tiếp về sau, cùng sáng sớm ngày thứ hai tin tức tiết mục bên trong. Trọng điểm báo cáo Dương Dương đại biểu Liverpool đoạt giải quán quân tin tức. Cho là hắn là Hồng Quân đoạt giải quán quân số 1 công thần. Cũng là châu Âu giới bóng đá quá khứ một năm biểu hiện xuất sắc nhất superstar. Một đêm này về sau, toàn thế giới cũng bắt đầu tin tưởng châu Âu bóng đá sẽ nghênh đón thuộc về Dương Dương thời đại, thuộc về Trung Quốc kiêu ngạo thời đại, mà trong nước fan bóng đá cũng đồng dạng phấn chấn không thôi. Đang nhìn xong Champions League trận chung kết về sau, vô số dân mạng cùng fan bóng đá thâu đêm suốt sáng khó ngủ, lâm vào cuồng hoan bên trong. Cùng 3 năm trước đây kia một trận Champions League rõ ràng khác biệt. Lúc ấy Dương Dương là dự bị ra sân, nhưng lúc này đây, Dương Dương là làm bằng sắt chủ lực xuất ra đầu tiên. Đồng thời hai bắn một truyền, triệt để chúa tể trận này Champions League trận chung kết. Tại Dương Dương blog bên trong, có nhất danh thâm niên fan bóng đá động tình nhắn lại nói: Dương Dương để cho ta bắt đầu tin tưởng. Người Trung Quốc cũng có thể đá bóng tốt, người Trung Quốc cũng có thuộc về mình bóng đá thiên tài. Mà tất cả mọi người cũng đều nhao nhao bắt đầu chờ mong. Tại năm 2007, không có nặng đại quốc gia đội thi đấu sự tình huống dưới, Dương Dương phải chăng có thể trổ hết tài năng, tại châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới loại này người giải thưởng ở. Trong có chỗ thu hoạch, cái này tuyệt không phải không có khả năng, bởi vì hắn trong năm qua bên trong, thật sự là biểu hiện được quá mức chói mắt. nhưng cũng không ít Trung Quốc fan bóng đá lo lắng, liền sợ Trung Quốc bóng đá mềm nhũn liên lụy Dương Dương. Dù sao đến từ bóng đá nước yếu cầu thủ, nghĩ muốn vấn đỉnh cái này hai tòa thưởng lớn, rõ ràng muốn so bóng đá cường quốc cầu thủ càng thêm khó khăn. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Dương tại châu Âu biểu hiện, không chỉ có để càng ngày càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá thấy được hy vọng, cũng làm cho càng ngày càng nhiều châu Âu đội bóng thấy được Trung Quốc cầu thủ tiềm lực. Hắn sớm đã trở thành Trung Quốc tại châu Âu, thậm chí trên thế giới một cây cờ xí. Thượng kéo thêm trở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN